Mãnh Long Ngủ Quên, chương 551, cứng rắn đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thứ màu đỏ trông giống như con mắt lấy tốc độ chớp mắt chui vào túi sách của Chu Nhã Nam, nhưng nó nhỏ đến mức không thể nhận ra. Ngay cả lĩnh nam lục đại ác ma cũng chỉ nhìn thấy một màu đỏ xuất hiện chớp nhoáng, cứ ngỡ mắt mình kém, cơ bản cũng không thấy rõ đó là thứ gì. Ồn ào, cùng với lời Lâm Thiệu Huy vừa nói ra, tất cả mọi người đang ở đây ồn ào một trận. Nhẫn ở trên người Chu Nhã Nam, chuyện này làm sao có thể chứ? Lúc trước Chu Nhã Nam đã từng nói, rõ ràng đeo trên tay mà bây giờ lại không thấy đâu. Nếu là do Chu Nhã Nam giấu đi thì chắc chắn chỉ có cô ta biết. Ngay lập tức mọi người cứ như những kẻ ngốc nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Mà người phản ứng kịch liệt nhất là Chu Nhã Nam, cô ta lộ vẻ giận dữ quát lên với Lâm Thiệu Huy. Nhãi con, anh đang nói linh tinh cái gì ở đây thế hả? Lúc trước chiếc nhẫn đeo trên tay tôi vốn không hề tháo xuống thì sao lại có thể ở trên người tôi được chứ? Nhất định là do vợ của anh trộm, người đâu đến đây cho tôi, đánh đuổi tên xúc sinh ăn nói linh tinh này cho tôi, lục soát con khốn kia cho tôi. Kể cả có phải lột hết quần áo trên người cô ta cũng phải tìm được nhẫn cho tôi. Khuôn mặt Chu Nhã Nam lộ vẻ tức tối, trong lời nói càng lộ ra vẻ độc ác. Mà nghe cô ta nói thế, lĩnh nam lục đại ác ma cũng không lo lắng gì nữa, gật đầu. Sau đó xông lên phía trước tung ra một đầm hung ác nện xuống người Lâm Thiệu Huy. Ơn con, cút đi. Hừ, cùng với lời nói độc ác, tất cả mọi người nghe được âm thanh xé gió vù vù từ nắm đấm của ác ma thứ nhất đang đánh về phía lông ngực Lâm Thiệu Huy. Nhanh, chuẩn, ác, mọi người xung quanh đều cảm giác quả đấm này giống như cái chùy sắt vậy, chỉ sợ cho dù đó có là sắt thép thì cũng sẽ bị đánh nát. Xong rồi, tên nhóc này chỉ sợ sẽ bị một đam này đánh gục mất. Một đầm này chỉ sợ ngay cả đệ nhất quốc thuật sư Nam Lộc ông Khổng Xanh cũng không thế tiếp được. Vậy mà lại có âm thanh nổ, chỉ sợ là đúng chuẩn cảnh giới tông sư rồi. Những thanh niên xuất chúng ở đây cũng đều là những người có nhiều hiểu biết. Trong số bọn họ có nhiều người đã được chứng kiến đệ nhất quốc thuật sư Nam Lộc ông Khổng Xanh ra tay uy thế thế nào. Nhưng so sánh với ác ma thứ nhất thì chỉ sợ cũng không bằng. Đây chắc chắn là một tông sư hàng thật giá thật. Xong, hầu như mọi người đang nhìn cũng đều cảm thấy nếu Lâm Thiệu Huy trúng một quyền này chỉ sợ sẽ bị đánh nứt từng cái xương sườn, sẽ bị đánh bay ra ngoài giống như một con chó chết. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, nhưng đúng lúc này đã xuất hiện một màn khiến cho mọi người kinh ngạc. Đối mặt với một quyền khủng khiếp của ác ma thứ nhất, nhưng Lâm Thiệu Huy chẳng những không né tránh, mà ngược lại dưới ánh mắt khó tin của mọi người, anh tung ra một đòn, sau đó mạnh mẽ phản kích. Ồn ào, điện rồi, trông thấy tình thế này, mọi người xung quanh giật nảy mình. Cứng rắn đối mặt, tên này điên rồi phải không? Trên mặt mọi người xung quanh xuất hiện vẻ mặt giống như vừa nhìn thấy quỷ. Ánh mắt nhìn Lâm, Thiệu Huy giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, nhất là Bạch Chí Phàm, Thẩm Kiến và Lâm, Thiên Quang, ba người rất hận Lâm Thiệu Huy. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy không biết tự lượng sức mình, muốn đối đầu với ác ma thứ nhất. Trên mặt của ba người nhất thời hiện lên vẻ phấn khởi và vui mừng như điên. Ngu ngốc, chỉ sợ cánh tay của thằng ngốc này sẽ bị đánh cho tàn phế luôn. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trong lĩnh nam lục đại ác ma. 10 năm trước gần như là bá chủ của thế giới ngầm ở Nam Lộc. Ha, ha, ha, tên ngốc này chắc là xong đời rồi, cách chương.